Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 947, nhàn nhã. Thanh Phong, ngươi trở về. Trong sân Sư Y Y nghe phía bên ngoài truyền đến vang động. Từ bên trong đi ra, mỉm cười nhìn hắn cùng Tiểu Trúc chơi đùa. Trở về, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đồng thời một mặt nhẹ nhõm nói, sợ hãi thần chủ vấn đề giải quyết. Tiếp xuống cơ hồ không có cái gì bức thiết sự tình cần vội vã hoàn thành. Ta có thể trong nhà hào hào nhìn một đoạn thời gian sách. Thật sao? Thanh Phong, người rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Không phải sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Hơi xúc động, ta tại Thanh Nguyên Sơn dưới ở 4-5 năm. Nhưng trừ vừa học đại học cái kia một hồi bên ngoài. Cái này 4-5 năm bên trong. Ta không có một lần leo qua Thanh Nguyên Sơn, mà cự ly ta lần trước đi dạo chúng ta Hạ Á thành phố phồn hoa nhất Đàn Hương đường phố. Đã là 4 năm trước, cái này trong 4 năm Hạ Á thành phố biến hóa rất lớn. Đàn Hương đường phố biến hóa càng lớn. Bất quá, nếu bàn về biến hóa lớn nhất, vẫn là đại học thành phiến khu vực này, mới thành khu đã lấy đại học thành làm trung tâm tạo dựng lên. Đồng thời vô luận là quy hoạch, xanh hóa, cùng thương mại, ăn uống, so với Đàn Hương đường phố đến đều không chút thua kém. Đối với người trẻ tuổi đến nói thậm chí có khi còn hơn. Thanh Phong ngươi có thời gian chúng ta có thể đi dạo chơi. Vậy thì tốt, liền ngày mai tốt, Bách Lý Thanh Phong nói. Sờ lên Tiểu Trúc cái đầu nhỏ, ba người chúng ta cùng đi. Miễn cho Tiểu Trúc ngươi sau khi lớn lên nói ta không có cho ngươi một cái vui vẻ tuổi thơ. Cùng Thanh Phong ca ca cùng một chỗ ta liền rất vui vẻ. Tiểu Trúc nghiêng đầu qua nhìn xem hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên treo nụ cười ngọt ngào. Vậy ta phải nhiều quất chút thời gian bồi giúp ngươi. Bất quá về sau ta thời gian ở không hẳn là sẽ nhiều rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong nói. Đối với Sư Y Y nói một tiếng, vừa từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, ta trước đi tắm thay quần áo khác. Được, Sư Y Y nhẹ gật đầu, mà Bách Lý Thanh Phong thì lên lầu, từ trang phục của mình bên trong lật ra một bộ quần áo, đặt ở bên ngoài phòng tắm mặt cái ghế bên trên, sau đó hắn đem phòng tắm vừa đóng cửa, đem vòi hoa sen lượng nước mở tối đa. Thống thống khoái khoái hưởng thụ lấy dòng nước xung kích cảm giác. Một tắm rửa, tẩy dòng dã nửa giờ. Tắm rửa xong, lại đem quần lót của mình xoa tẩy. Xoay làm, treo ở ban công, về phần áo khoác cái gì, thì vứt xuống máy giặt. Sau đó hắn một tay cầm nhựa plastic lược, một tay cầm máy sấy, thổi khô tóc, lại chải cái nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc. Cả người tựa hồ cũng tinh thần soái khí không ít. Nhìn xem trong gương chính mình, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Mặc dù là nam nhân, không nên như vậy già mồm, nhưng tại không có trước khi kết hôn, vẫn là phải thoáng thu thập một chút chính mình, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy bạn gái. Bách Lý Thanh Phong nhìn trong chốc lát sách, lại cùng Tiểu Trúc cùng một chỗ luyện trong chốc lát kiếm thuật. Tại tới gần giữa trưa lúc liền trực tiếp ra cửa, khó được có thể nhàn rỗi xuống tới. Bách Lý Thanh Phong cố ý mang theo Sư Y Y, Tiểu Trúc hai người tới lúc trước hắn học đại học lúc thường xuyên ăn một cái tiểu sao điếm. Dự định hưởng thụ hạ quán ăn đãi ngộ, bất quá làm hắn đi vào cái tiểu điếm này giờ tí phát hiện. Cái này nhà hàng nhỏ thế mà đã đóng cửa. Thay vào đó là một cái kiến thức võ đạo lớp huấn luyện. Không phải dạy bảo võ đạo, mà là kiến thức võ đạo. Bách Lý Thanh Phong nhìn, không khỏi có chút tiếc hận. Cái này nhà hàng lúc trước mùi vị vẫn rất tốt, mà lại rất tiện nghi. Đại học thành bên này biến hóa rất lớn. Thanh Phong người lúc trước thời kỳ đó cửa hàng cho đến bây giờ. Lưu lại chỉ sợ không đến ba xong rồi. Sư Y Y cười nói, đúng rồi, cái này kiến thức võ đạo huấn luyện là cái gì? Một loại mới chương trình học, thật giống như trường cấp 3 thời kỳ sẽ chút xu bạc khoa. Khoa học tự nhiên đồng dạng, bởi vì bọn nhỏ luyện võ tốt nhất thời kỳ chính là sơ trung. Cho nên đến sơ trung lúc liền sẽ thêm ra một đường võ đạo khóa. Võ đạo khóa không chỉ dạy bảo người tập võ, còn được học tập tương quan võ đức cùng võ đạo tinh thần. Sư Y Hi nói đến đây, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, những võ đạo kia trong khóa học rất nhiều danh ngôn kim câu đều là căn cứ ngôn ngữ của ngươi cải. Biên ao, tỉ như, ngàn trùy vạn đục ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường, thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu hòa bình ở nhân gian, đây chính là ta, Bách Lý Thanh Phong đường. Còn có, thân hãm hắc ám lại ngưỡng vọng quang minh, tâm ta chỗ hướng. Chính là chính nghĩa, cuồn cuộn thiên địa, chính khí trường tồn, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, chờ chút. Bách Lý Thanh Phong nghe, có chút xấu hổ, mà Bách Lý Trúc thì là sùng bái nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong ca ca thật là lợi hại, trừ Thanh Phong chính mình nói bên ngoài. Còn có chúng ta Hy Á rất nhiều người đối với Thanh Phong ngươi lời bình đâu. Bách Lý Thanh Phong tông chủ sở dĩ có thể tại thời gian cực ngắn thành vì cường giả chân chính. Nguyên nhân thực sự chính là Bách Lý Thanh Phong tông chủ chính mình. Hắn có một viên nóng bỏng mà chân thành tha thiết tâm. Có một loại không sợ hy sinh, không sợ chật vật tín niệm. Hắn sinh tại nhỏ bé, bắt đầu tại hèn mọn. Nhưng lại hướng tới huy hoàng, thành tựu vĩ đại, hắn, chính là chúng ta Hy Á, võ giả chúng ta vĩnh không khuất phục, vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần tấm gương. Có một số việc, cuối cùng phải có người đi làm, người không đứng gác ta không đứng gác, ai đến bảo vệ tổ quốc ai đến bảo vệ nhà. Cho nên, Bách Lý Thanh Phong đứng ra, loại hình, Sư Y Hi nói xong. Nghĩ đến cái gì, trực tiếp đưa điện thoại di động lấy ra, từ bên trong điều ra một tấm hình ảnh. Thanh Phong ngươi nhìn, đây là ngươi khi đó lần thứ nhất đạp ra chiến trường hiệp trợ thứ nhất tập đoàn quân Kiều Xâm thống. Soái tập kích cực quang đế quốc phương Bắc sau phòng tuyến. Kiều Xâm thống soái tự thân vì ngươi dỡ xuống chiến giáp lúc ảnh chụp. Rất nhiều người đều nói. Đây chính là Thanh Phong ngươi chân chính đạp bên trên Đông Thần Châu. Thậm chí cả đạp trên thế giới sân khấu điểm phân cách. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tấm hình này. Hắn ảnh chụp chụp có được hay không hắn làm sao quan tâm. Hắn quan tâm là, ta những trích lời kia. Cuộc thi sẽ không khảo thi ha. Đương nhiên muốn khảo thi. Tất cả mọi người hẳn là học tập Thanh Phong ngươi loại kia tích cực hướng bên trên. Không sợ gian nan, không sợ tinh thần hy sinh. Sư Y Hi nói, Bách Lý Thanh Phong bất đắc dĩ che mắt. Hắn liên tưởng đến chính mình năm đó đọc sách lúc đọc thuộc lòng những danh nhân kia trích lời. Cái kia, thật sự là một phen thống khổ trải qua. Mà hiện tại, hắn lại trở thành thời học sinh thống khổ trải qua tạo nên người. Cái này thật không phải hắn muốn xem đến, là bệ hạ. Là Thanh Phong bệ hạ ai? Lúc này, ven đường tựa hồ truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Bách Lý Thanh Phong, Sư Y, Tiểu Trúc ba người đứng ở chỗ này chỉ chốc lát, đã đưa tới không ít người chú mục. Thật là Thanh Phong bệ hạ. Hoa, bệ hạ thế mà còn trẻ như vậy. Cũng không phải sao, nghe nói bệ hạ từ chúng ta Hạ Nhĩ Đại học tốt nghiệp mới chỉ có một năm. Ta hao hết tinh lực thi vào Hạ Nhĩ Đại học, chính là vì có thể chiêm ngưỡng bệ hạ lưu tại Hạ Nhĩ trong đại học đủ loại vết tích. Ta thế mà nhìn thấy Thanh Phong bệ hạ chân nhân. Lần này ngày nghỉ lựa chọn đến Hạ Á thành phố du lịch tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Tiếng, nghị luận quanh quẩn, top 5 top 3 người đi đường nhanh chóng ngừng chân, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Kích động, Bách Lý Thanh Phong nhìn chung quanh đám người, bởi vì nơi này chính là Hạ Nhĩ Đại học cửa, tất nhiên là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, trong đó đại bộ phận phân đều là hắn học đệ học muội. Nghe được bọn hắn la lên, hắn tự nhiên cũng phất phất tay. Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem cấp tốc hét dầm lên, bất quá ngược lại là không có người nào tiến lên đây quấy rầy hắn. Thật giống như một quốc gia lãnh tụ ra ngoài thị sát. Mọi người có lẽ sẽ reo hò, sẽ kêu to, nhưng tuyệt sẽ không lộ mãng quá khứ muốn cùng hắn chụp ảnh chung chụp ảnh các loại. Chào hỏi, ba người rời đi mảnh này quảng trường, đi đến cách Hạ Nhĩ Đại học cách đó không xa đầu kia thương mại đường dành riêng cho người đi bộ bên. Trên, Bách Lý Thanh Phong trước đây không lâu cùng Tiểu Trúc tới này bên trong cho Sư Y Y mua quà bữa sáng. Đối với đầu này thương mại đường phố ngược lại là rất quen thuộc. Con đường này bởi vì mới kiến không lâu, nhìn qua mới tinh thời thượng, cơ hồ cùng hắn thời đại kia một chút tiểu thành thị thương mại đường phố không có gì không giống. Đơn giản chính là thiếu đi đại lượng lấp lóe màn hình tinh thể lỏng màn cùng hình chiếu 3D. Một nhóm ba người đi dạo, rất mau tới đến một chỗ có không ít người xếp hàng tiệm tạp hóa trước. Nhà này bánh bao nhân thịt cửa hàng rất nhiều người, đồ vật hẳn là ăn thật ngon, Sư Y Y nói, bất quá Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, lắc đầu, hắn cũng không phải là loại kia vì một điểm ăn nguyện ý xếp hàng chờ bên trên mười mấy phút. Nửa giờ khách nhân, mặt khác, cái kia cửa hàng xếp hàng người hẳn là chỉ là kéo cho đủ số. Một vật ăn ngon thật cửa hàng, sẽ không dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn khách nhân, bình bạch lãng phí mọi người thời gian. Bách Lý Thanh Phong nói, tại sát vách cách đó không xa một cửa hàng tử ngồi xuống. Hắn chọn cửa hàng này tử, vị nói sao dạng hắn không tốt cam đoan, nhưng vệ sinh làm được rất không tệ. Hắn ngồi xuống không lâu, lão bản lập tức hưng phấn chạy tới, trong thần sắc mang theo vẻ kích động, xin hỏi, ngài muốn ăn chút gì? Lão bản bên trên điểm các ngươi sở trường đồ vật liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, xin ngài chờ một chút, chúng ta lập tức chuẩn bị. Lão bản nói ngay lập tức chạy đi vào, mà theo Bách Lý Thanh Phong tiến vào cửa hàng này từ một chút nhận ra hắn người cũng là nhao nhao tràn vào trong tiệm. Liên đới lấy lúc trước bán bánh bao nhân thịt cửa hàng dòng người đều phân đi không ít. Đem cửa hàng này mồi đầy nhóc, khi khi. Xin ngài nhấm nháp, lão bản rất mau đem tự mình làm đồ vật đưa đi lên. Bách Lý Thanh Phong ăn chỉ chốc lát, mùi vị có thể cho 70 phân. Nhưng, nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ, có thể cho 90 phân. Bách Lý Thanh Phong chi tiết nói, cửa hàng này mùi vị xưng không bên trên kinh diễm, nhưng cũng coi là có chút đặc sắc, nhưng tươi mới nguyên liệu nấu ăn cùng tốt đẹp vệ sinh tình huống. Lại có thể cho cửa hàng này thêm phân không ít, theo Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y mấy người ăn xong rời đi. Hắn một đoạn này đánh giá nhanh chóng lưu truyền ra đến. Rất nhanh để cửa hàng trở thành thương mại đường phố bên trên nóng bỏng nhất cửa hàng một trong. Ngược lại là một bên cái kia bánh bao nhân thịt cửa hàng. Nguyên bản mùi vị vẫn còn có thể. Có không ít khách hàng. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong một phen đánh giá lưu truyền ra đi. Rất sắp bị người trở thành hư giả tuyên truyền mặt trái tài liệu giảng dạy phê bình. Sinh ý rơi xuống ngàn trượng. Bất quá nửa tháng đã bởi vì không đủ sức nặng nề tiền thuê nhà cùng nhân công mà quan cửa. Ăn cơm chưa? Sư Y Y đề nghị đi Ô Hà Thành ngó nhìn xem. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về nhà. Tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Bất quá làm hắn chân chính đi vào đã có hơn nửa năm chưa từng trở về Ô Hà Thành phố Lão Thành khu. Mới phát hiện. Nguyên bản theo lý thuyết hẳn là phải di rời mảnh này lão thành khu thế mà bị một lần nữa tu sửa. Trải lên màu xám trắng sàn nhà không nói. Xanh hóa, hoàn cảnh, vệ sinh toàn bộ trên diện rộng cải thiện. Nhất là hắn ở cái kia tòa nhà hai tầng lầu nhỏ. rõ ràng từng có đổi mới vết tích. Nhìn xem một màn này, Bách Lý Thanh Phong không khỏi có chút thất vọng mất mát. Ta phá dỡ làm giàu mộng, cứ như vậy tan vỡ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.